Tiểu binh truyền kỳ, chương 53, quận 7 chương 5, giao dịch toàn thắng. Góc truyện audio.com. Đường Long không dám tin nhìn hình ảnh trước mặt, mấy cái chữ lớn, mạng buôn bán tiêu thụ vũ khí. Kia, khiến hắn biết mình không hoa mắt, cũng trong lúc này, hắn hiểu ra Trần Kháng hiểu lầm mình là nhân viên đi mua vũ khí của quân đội liên bang. Hắn liếc nhìn Trần Kháng, lạnh lùng nói, người buôn bán vũ khí, không sợ bị bắt phạt sao? Trần Kháng nghe thất lời này khúc khích cười. Bắt phạt, ha ha, ngài yên tâm đi, chỉ cần hàng của ngài mua là vũ khí của tôi dùng sinh mạng bảo đảm, cho dù ngài có nói cho sếp của ngài biết, ngài cũng tuyệt đối không có chuyện gì. Đương nhiên tiền đề là không nên la to hét lớn ngoài đường, cho dù cả liên bang đều biết tôi bán vũ khí cho ngài, tôi cũng không thể nào có chuyện được. Đường Long nghe thấy lời này, sững người, thằng cha này sao lại to gan đến như thế, rốt cuộc phía sau hắn làn thế lực gì? Nhưng thế lực dám to gan trắng trợn tìm đến sĩ quan quân đội bán vũ khí chắc cũng không nhỏ. Mặc dù Đường Long hoàn toàn không muốn mua, nhưng nghe thấy lời của Trần Kháng, bất giác cảm thấy hiếu kỳ, rất muốn xem thằng cha bán vũ khí này có những loại hàng gì, nên biết rằng mình rất quen thuộc với các loại vũ khí của liên bang. Đường Long ấn một cái nút vào bên trong của trang web còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy lời của Trần Kháng nói. Thưa sếp, hãy nối nó với màn hình máy tính trên xe, như vậy tôi có thể giới thiệu rõ với ngài. Đường Long liền gật đầu nói được. Đường Long gấp gáp như vậy là vì hắn đột nhiên nhớ đến sự kiện quân kỹ lần trước con đường cung cấp vũ khí miễn phí cho đại đội của mình đã bị đoạn tuyệt rồi. Nếu như thế lực của thằng cha này quả thật lợi hại giống như hắn đã nói, vậy mua một ít vũ khí về cho đại đội cũng không phải là không thể. Trần Kháng thành thục chỉ những hình ảnh lập thể hiện trên máy tính nói. Thưa sếp hãy nhìn, chỗ tôi loại lớn là các loại quân hạm, nhỏ là các loại công cụ gián điệp loại nhỏ, bao gồm các loại vũ khí phòng thủ, có thể nói là có đầy đủ mọi thứ. Tôn chỉ của chúng tôi là chỉ có những thứ mà ngài không nghĩ ra, chứ không có những thứ mà chúng tôi không thể lầm được. Đường Long điều khiển máy, không nghe thấy lời của Trần Kháng nói, tự mình đi vào phần các loại chiến hạm. Trần Kháng nhìn thấy cảnh này, tim đập mạnh liên hồi, trong chốc lát xem lựa loại chiến hạm, đây là khách hàng lớn. Chỉ nhìn thấy trong trang này phân làm 3, loại thứ nhất là các loại chiến hạm, thứ hai là các loại phi thuyền bổ trợ, thứ ba là các loại phi thuyền vận chuyển. Trần Kháng nhìn thấy Đường Long ấn vào các loại chiến hạm, không đợi trang xuất hiện, liền nói. Các chiến hạm ở đây của chúng tôi, có thể nói là có tất cả các loại chiến hạm hiện đại nhất toàn vũ trụ, hơn nữa chúng tôi còn đặc biệt cung cấp một loạt dịch vụ đi kèm cho những quý khách mua chiến hạm, đó chính là chỉ cần ngài đặt một chiếc dù nhỏ, bất luận ngài muốn chúng tôi đưa đến đâu, chúng tôi đều giao hàng đúng thời gian giao ước và địa điểm chỉ định. Nhưng, nếu như điểm giao dịch quá xa, chúng tôi đương nhiên sẽ thu một ít phí vận chuyển. Chúng tôi còn có hệ thống bảo trì khắp vũ trụ, chỉ cần hàng của ngài mua là của chúng tôi, bất luận là ngài đang ở đâu, cho dù là trên chiến trường, chúng tôi sẽ đến tận nơi sửa chữa. Đương nhiên những hư hỏng đã qua thời gian bảo hành phải trả một ít phí sửa chữa, trong thời gian bảo hành tuyệt đối không thua một đồng nào. Ha ha, không biết ngài muốn loại nào? Gocchuyenaudio.com. Trong lòng từ nãy giờ suýt xoa mãi, Đường Long không thèm nghĩ liền nói. Chiến hạm chiến đấu, loại đó là tốt nhất. Loại này là loại mà Đường Long thích nhất, nằm mơ hắn cũng ước mình trở thành sĩ quan chỉ huy chiến hạm chiến đấu. Trần Kháng lại giật mình lần nữa, nên biết rằng một chiến hạm chiến đấu tốt còn mắc hơn hàng không mẫu hạm nhiều. Hắn chỉ vào phía dưới của cái trang đang hiện lên 5 chiếc chiến hạm nói. Xin ngài hãy ấn vào trang cuối, những thứ ở những trang này đều là hàng thứ phẩm, hàng tốt nhất ở phía sau cùng. Đường Long hứng thú nhấn vào, liền đi vào một trang chỉ có một chiếc chiến hạm. Trần Kháng nói tiếp, ấn vào hình của chiến hạm, ngài có thể quan sát tỉ mỉ từ trong ra ngoài hình ảnh lập thể của chiến hạm này. Đường Long nghe thấy liền ấn vào, cái chiến hạm nhỏ bằng nắm tay liền biến thành to như quả cầu ra. Đường Long vừa dùng máy điều khiển ngắm nghía toàn bộ chiến hạm chiến đấu, vừa nghe Trần Kháng giới thiệu. Chiếc chiến hạm này dự theo số hiệu trên mục lục của chúng tôi, gọi tắt là chiến hạm X, nếu so sánh nó với chiến hạm cấp H của liên bang, không cần phải nói, nó lợi hại gấp mấy lần. Nó dài 2.650m, rộng 1.780m, dày 280m, có thể chứa 5.000 người, chủ pháo laser hạt nhân 1.000 khẩu, phó pháo ánh sáng laser 2.000 khẩu, độ phòng ngự lò động lực 850G, tốc độ cực hạn bước nhảy là 10.000 năm ánh sáng, thời gian ngưng nghỉ chỉ cần 10 phút. Trần Kháng ngưng lại hít thở, rồi lại nói tiếp. Hơn nữa chiếc chiến hạm X này chúng tôi đã có một cải tạo lớn đối với nó, khiến nó không còn đơn thuần sử dụng để áp chế hỏa pháo. Ngoài lực hỏa ngoại vi, nó còn mang theo 10.000 đạn đạo không gian cự ly bắn đạt 1 triệu km, 2.000 ngư lôi đánh úp nguồn năng lượng không có tính phóng xạ, 100.000 thủy lôi ẩn thân nguồn năng lượng không có tính phóng xạ. Điều tuyệt vời nhất là còn có một kho chứa chiến hạm bên trong, có thể dung nạp 20 chiếc chiến đấu cơ cấp LI và 100 phi thuyền cứu sinh mỗi chiếc 50 chỗ ngồi. Đương nhiên, vũ khí của những chiếc chiến hạm bên trong còn tặng kèm tùy vào phi thuyền, nếu như ngài thích loại tốt có thể tăng thêm tiền để thay thế, cũng có thể mua ở ngoài dùng để bổ sung tiêu hao. Trần Kháng phát hiện mình nói lâu như vậy mà Đường Long không lên tiếng, bất giác nhìn Đường Long một cách kỳ lạ, vừa nhìn khiến hắn giật mình, bởi vì nước miếng của Đường Long chảy không ngừng, bất giác vội lớn tiếng gọi. Thưa sếp, đã không thể khống chế nước miếng của mình, Đường Long giật mình tỉnh lại, vừa lau nước miếng, vừa nói. Tiếp tục nói đi. Trần Kháng kỳ lại nhìn Đường Long, tiếp tục nói. Nếu như vậy thì chiếc chiến hạm này không còn đơn giản là một chiếc chiến hạm chiến đấu, mà là một chiếc chiến hạm toàn công năng. Nói đến đây, Trần Kháng nói nhỏ giả bộ thần bí nói. Nghe nói đế quốc Ngân Ưng đã chuẩn bị quy mô lớn trang bị cho quân đội áp dụng chiến hạm toàn công năng, đương nhiên, chiến hạm toàn công năng của bọn họ so với chiến hạm X còn kém rất xa. Nếu như hai loại toàn công năng cùng đánh tuyệt đối là chúng ta bị hư một chiếc chiến hạm X, chiến hạm cùng loại của đế quốc phải hư mất 3 cấp bậc kém xa thì không cần phải nói nữa. Trần Kháng vừa nói vừa len lén nhìn vẻ mặt của Đường Long, nhưng đáng tiếc hắn chỉ nhìn thấy mũi và cái miệng, hoàn toàn không nhìn thấy Đường Long nghe thấy lời này thì có vẻ mặt gì. Gocchuyenaudio.com Trần Kháng chỉ đành nói tiếp nhưng hắn cũng không lo lắng, cuối cùng chỉ cần sau khi đối phương biết những thứ này, chắc chắn sẽ nói với cấp trên. Đến lúc đó chỉ cần chiến hạm của Liên bang bây giờ đánh thua chiến hạm của đế quốc chắc chắn sẽ đặt mua chiến hạm X này. Đương nhiên rồi, kết cấu bên trong của chiến hạm X này còn có thể tiến hành cải tiến theo sở thích kỹ thuật mà chúng tôi có được, có thể khiến cho ngài chỉ cần 100 người là có thể điều khiển cả chiến hạm hoạt động và chiến đấu hoàn mỹ, như vậy ngài có thể trang bị càng nhiều chiến cơ, càng nhiều đạn đạo, đồng thời cũng có thể xây dựng một vài tiểu đoàn lính áo giáp để đánh úp chiến hạm địch. Chiếc chiến hạm X này kèm theo những vũ khí tặng kèm, giá bán chỉ có 200 tỷ đồng liên bang. Nếu như ngài một lần mua 10 chiếc còn được tặng thêm 5 chiếc chiến hạm cấp H loại hình của liên bang bây giờ, hoặc được tặng 20 chiếc tàu khu trục cấp D, hoặc là 200 tàu tuần tra cấp A, đương nhiên cũng có thể đổi những chiếc chiến hạm đồng cấp khác. Nói đến đây, Trần Kháng kết thúc giới thiệu, đồng thời dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn Đường Long. Nước miếng đang không ngừng chảy, Đường Long nghe thấy giá tiền, liền hít một hơi, và xui xẻo bị nước miếng làm nghẹt, bắt đầu ho lên. Một lúc sau mới ngạc nhiên hét lớn, 200 tỷ, cướp ngân hàng của một hành tinh cũng cướp không được nhiều như thế. Trần Kháng vội lắc tay nói, không có cách nào khác, đây là giá thấp nhất rồi, nếu như ngày mua tôi có thể làm chủ tặng thêm ngài một chiếc tàu ngầm cấp của liên bang, hơn nữa còn giúp ngài sơn theo màu sắc và số hiệu bộ đội quân đội liên bang miễn phí, còn miễn phí vận chuyển cho ngài. Đường Long nhìn thấy hình dáng xinh đẹp ảo của chiếc chiến hạm X, bất giác nuốt nước bột, quả thực hắn rất thích chiếc chiến hạm này. Nếu là quân đội trang bị, hắn chỉ có thể nuốt nước bọt, bởi vì nếu tính theo cấp bậc thì không thể đến hắn được. Nếu như trong túi không có tiền, hắn cũng đành nhìn từ xa mà thôi. Nhưng, bây giờ là cá nhân mua vũ khí theo mối quan hệ của mình và quân bộ, mình mua về thì là của mình, hơn nữa trong túi của mình có hơn 2.000 tỷ đồng liên bang. Đường Long nuốt nước miếng trong giây phút đó quên mất số tiền đó là để làm gì, bây giờ hắn chỉ muốn có đọc chiếc chiến hạm X đó. Trần Kháng nhìn Đường Long không lên tiếng, nghiến răng nói. Thôi được, sợ ngài rồi, ngoài những thứ nói trên, mua một chiếc chiến hạm X tặng miễn phí 20 chiếc đồng cấp với tàu tuần tra cấp A, Trần Kháng nghĩ, dù gì những chiếc chiến hạm cấp thấp đó cũng không ai cần, dứt khoát tặng luôn cho rồi. Đang định lên tiếng đồng ý, Đường Long nghe thấy lời này, bất giác cười thầm, không ngờ mình nói chậm một tí thì đã có được hơn 20 chiếc tàu tuần tra rồi. Đường Long cũng biết không thể quá đáng hơn, cho nên gật đầu nói. Được, tôi mua. Trần Kháng đang nghiến răng nghiến lợi nghe thấy lời này, liền cười tươi, rất nhiệt tình nói. Quá tốt rồi, vậy ngài mua bao nhiêu chiếc? Đường Long đưa một ngón tay lên, nói. Một chiếc. Đang vui vẻ, Trần Kháng nghe thấy lời này của Đường Long cảm giác như mình rơi xuống vực sâu vạn trượng, lại bị tấm sắt nặng 10 tấn rơi xuống đầu. Một lát sau mới cực khổ nhìn ngón tay kia của Đường Long nói. Chỉ một chiếc, đúng, chỉ một chiếc. Lời nói khẳng định của Đường Long, còn kèm theo câu nói khiến Trần Kháng ngất xỉu. Gocchuyenaudio.com Không được nuốt lời đó, hồi nãy ngươi nói mua một chiếc chiến hạm X được tặng miễn phí 20 chiếc tàu tuần tra hoặc tàu chiến đồng cấp. Trần Kháng rất muốn nuốt lời, nghe thấy lời này liền từ bỏ ý định, bởi vì một người thương nhân chú trọng nhất đó chính là danh tiếng, hơn nữa nếu như thằng nhóc này cảm thấy chiến hạm đáng giá, mối làm ăn sau này có thể sẽ vô như nước. Hơn nữa, lần này cũng đã hoàn thành giao dịch giá 200 tỷ, mình ít nhất cũng nhận được hoa hồng 200 triệu cho là cũng được. Vì thế sau khi Trần Kháng gật đầu đồng ý, và có ý nhắc nhở. Nếu như trở về báo cáo nhiệm vụ, có thể nâng giá của chiến hạm X lên 10, đây là quy định chiết khấu của công ty chúng tôi, nhất định không được vượt quá 10, nếu không giá cả chiến hạm của những nhà buôn khác thấp hơn của ngài, vậy sẽ không có lợi cho ngài. Hơn nữa những chiến hạm cấp thấp tặng kèm kia là chiết khấu cho cá nhân ngài, không cần chia cho người khác. Mắt Đường Long sáng lên, chiết khấu, tôi tự bỏ tiền ra mua, không cần chiết khấu, như vậy có thể giảm giá chút ít có được không? Tự bỏ tiền túi, Trần Kháng há to miệng, lại có người bỏ tiền túi ra mua chiến hạm 200 tỷ. Cho là nó là đồ chơi sao? Ngài không phải là bộ đội. Trần Kháng có chút lo lắng hỏi. Hắn sợ thằng nhóc này móc không ra tiền, vậy mình đã phí công rồi. Tôi là sĩ quan chỉ huy đại đội SK-23, Đường Long. Đường Long móc kính ra, để lộ toàn diện khuôn mặt. Trần Kháng liền nằm trên ghế, đau khổ than. Đường Long, ngươi lại là Đường Long. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Trần Kháng không ngờ khó khăn lắm mới tìm ra được một người khách thì lại là sao chổi được lưu truyền rộng rãi trong tổ chức. Nếu thằng nhóc này nói chuyện mua bán vũ khí ra ngoài, nó có thể được thăng quan vì chuyện này, cái mạng nhỏ này của mình kể như tiêu rồi. Bởi vì lúc hắn nghe người trong tổ chức nhắc đến, đều dùng giọng nói không nên gây chuyện thuật lại tổ chức tuyệt đối từ bỏ mình. Đường Long nhìn thấy Trần Kháng đột nhiên khóc lên, bất giác sờ mặt mình, kỳ lạ mình có làm người ta sợ đến thế sao? Đợi đến lúc Trần Kháng khóc to lên, bất giác không thể nhẫn nại hét lớn. Khóc cái gì mà khóc, nhanh lên, người có muốn làm ăn hay không? Nghe thấy hai chữ làm ăn, Trần Kháng liền ngưng khóc, hai mắt phát sáng nhìn Đường Long. Ngài muốn mua quân hạm sao? Đều đã nói xong rồi, sao lại không mua? Đúng rồi, nếu như ta không cần chiết khấu, ngươi nhớ tặng nhiều đồ cho ta nha. Đường Long thừa cơ nói. Biết Đường Long sẽ không nói ra, Trần Kháng vui vẻ gật đầu liên hồi nói vâng, nhưng mới nói được một nửa đã ngưng lại, nghi ngờ hỏi. Thưa sếp, ngài chỉ có một đại đội gần 400 thuộc hạ, ngài muốn nhiều chiến hạm để làm gì? Sẽ không vận hành nổi đâu. Đường Long liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi không phải đã nói các ngươi có kỹ thuật có thể cải tạo sử dụng ít nhân viên sao? Ngươi nhớ kỹ, hãy cải tạo chiến hạm X thành chỉ có 300 người điều khiển thoải mái, trong khoang phải xây 500 căn phòng, nơi chứa chiến cơ phải rộng đủ chứa 100 chiến đấu cơ cao cấp, 50 chiếc quân cơ, 50 phi thuyền cứu sinh, phải có một hồ bơi chứa được 500 người, nhà ăn chứa được 500 người, máy chế tạo lượng thức ăn cho 500 người, một phòng chơi điện tử chứa các loại máy hiện đại cho 2 người chơi, một trường bắn 50 người, một sân tập luyện chiến đấu 50 người. Những chỗ trống còn dư, hãy cải tạo thành kho chứa đạn đạo, có thể chứa được bao nhiêu thì để vào bấy nhiêu. Gocchuyenaudio.com. Kho năng lượng cũ thì mở rộng gấp 3 lần, giúp ta để đầy nguồn năng lượng chiến cơ và các máy móc cần thiết. Trần Kháng móc từ trong túi ra máy ghi âm loại nhỏ ghi lại lời của Đường Long, nghe xong cả người sững sờ, những thứ khác còn có thể cho qua, nhưng cải tạo thành hồ bơi. Phòng chơi điện tử, thằng nhóc này muốn biến chiến hạm thành cái gì? Đường Long nói tiếp, ngươi hãy tặng kèm cho ta 20 tàu vận chuyển loại to của liên bang, bao gồm chiến hạm X, tất cả các chiến hạm đều sơn màu xanh quân đội liên bang, số hiệu bộ đội thì là SK-23. Đúng rồi, số tiền của 80 chiến cơ cao cấp kia thì lấy 50 chiếc phi thuyền cứu sinh không dùng đến kia để thế chấp, còn về đạn đảo trong kho chứa đạn đảo, hãy cho là anh tặng tôi là được rồi, hãy giúp tôi để đầy nó nhé. Nghe thấy những lời ghi âm này, Trần Kháng lên tiếng kháng nghị. Thưa sếp, cho dù thu phí tu sửa của ngài gấp 2 lần cùng với những thứ này, tôi cũng đã lỗ nặng rồi. Chỉ thu có 203 tỷ, tôi sẽ hoàn thành nó giúp ngài. Đường Long nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Đường Long, biết mình có thể hơi quá đáng, liền gật đầu nói. Tôi sẽ trả anh 203 tỷ, ngoài những yêu cầu mà tôi vừa nói, anh phải đưa cho tôi 1.000 vệ tinh giám sát loại nhỏ chức năng nhiều, còn bộ trang bị toàn diện lính đặc chủng 500 bộ, các loại vũ khí đơn 500 chiếc, 500 bộ trang bị gián điệp mới nhất, sau cùng là 10 chiếc xe chiến đấu trên bộ cao cấp, còn nguồn năng lượng các loại thiết bị đủ dùng trong 3 năm. 20 chiếc tàu vận chuyển có lẽ có thể chờ được. Nghe thấy những lời này, một người được cho là tính toán lợi hại như Trần Kháng bất giác trong lòng mắng thầm, bởi vì những thứ mà Đường Long nói sau này, chỉ đơn giản là 20 chiếc xe chiến đấu mặt đất cao cấp đã 2 tỷ rồi, năng lượng đã là 3 tỷ cộng thêm những thứ khác đã hơn 9 tỷ rồi. Hồi nãy mình nhắc là 203 tỷ, hoàn toàn chưa hoàn thành. Nhưng, mình cũng không lỗ, chỉ là kiếm không được nhiều. Trần Kháng nghĩ đến đây, sợ đêm dài lắm mộng, sợ Đường Long lại có thêm yêu cầu cho nên liền đập bàn đồng ý. Những thứ này chúng tôi có thể hoàn thành trong một tháng, ngài cần chúng tôi đưa 21 chiếc quân hạm đến đâu? Một tháng à, ưm, Đường Long nghĩ một lát rồi nói. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho ngài biết. Đường Long vốn định nói đưa đến đây, nhưng không biết tại sao từ lúc hệ thống kính Đằng Long Hắc nói mình là cái gì đó thiếu tá tư lệnh căn cứ đặc cần thứ nhất thì cảm thấy có gì đó không ổn, hơn nữa trực giác cho rằng Trần Kháng rất có lợi đối với mình. Trần Kháng nghe rồi gật đầu. Được vậy hãy để lại số thứ tự của chiếc kính Đằng Long Hắc này cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với ngài. Hắn mặc dù không biết tại sao Đường Long không yêu cầu đưa đến chỗ này, nhưng thân là thương nhân cũng không nên biết quá nhiều chuyện của khách hàng, đặc biệt là chuyện của tên Đường Long này. Vì thư điện tử cũng có chức năng liên lạc thông tin, có rất nhiều người có thói quen xem thư điện tử như là điện thoại, cho nên biết được số thư điện tử cũng đồng nghĩa là biết được số điện thoại. Đường Long lúc này mới biết số liên lạc của chiếc kính này là số thứ tự. Đương nhiên là lấy cuốn sách hướng dẫn ra, để cho chiếc máy ghi âm nhiều chức năng kia của Trần Kháng quét một lượt. Đúng rồi, đáng lẽ ra khách hàng phải trả tiền đặt cọc là 20. Cóc truyện audio.com. Nhưng ngài là nhân vật lớn, hơn nữa gần đây lại có một số tiền lớn, chúng ta sẽ thanh toán vào lúc giao hàng vậy. Chiếc kính đen Đằng Long có chức năng ngân hàng thông dụng toàn vũ trụ, ở đâu cũng có thể thanh toán được. Được rồi, đến lúc đó gặp. Trần Kháng nói xong liền muốn Đường Long dừng xe. Đường Long vội hét lớn. Tôi nói, có thể tặng cho tôi một khẩu súng đẹp có được không? Tôi còn chưa có khẩu súng nào trong người. Đường Long nghĩ đến khẩu súng ngắn để trong người, chỉ tiếc là khẩu súng lúc mình vào báo danh vào đội ngũ đại đội, do mình bị hãm hại vào tù, những người của đại đội cũng bị điều đến nơi khác đóng quan, đừng nói là súng ngắn, ngay cả hành lý cũng tìm không được. Trần Kháng nghe thấy cười. Không thành vấn đề, hắn nghĩ rồi nói, bây giờ những khẩu súng trong đơn hàng đều là hàng chế tạo hàng loạt, bất luận là giá cả hay chức năng của súng đều không phù hợp với ngài, mà tôi gần đây có thu mua được một khẩu súng rất đặc biệt, nghe nói là súng vũ trụ toàn vũ trụ chỉ có 10 khẩu, theo cách nói lưu truyền, khẩu súng này sẽ tùy theo sự mạnh yếu của chủ nhân mà mạnh yếu, là một khẩu súng có máy tính loại nhỏ, năng lượng của nó là năng lượng mặt trời, hấp thụ một lần thì có thể bắn ra liên tiếp 1.000 chùm tia laser. Đường Long lần nữa chảy nước miếng, gấp gáp nói. Tôi muốn, khẩu súng đó ở đâu? Tôi bỏ nó trong két bảo hiểm của ngân hàng này. Trần Kháng chỉ vào tấm bản đồ trên màn hình của xe nói. Được rồi, ngồi chắc. Đường Long ngắt bỏ hệ thống lái tự động, đến một chỗ cua quẹo tăng tốc chạy đến đó. Xe bay không bao lâu thì đã đến được ngân hàng đó, Đường Long từ cửa sổ nhìn ra phát hiện đây là ngân hàng mà mình bị những nữ nhân viên kia hù dọa, mặc dù đeo kính đen không nhìn ra, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nên Đường Long quyết định đợi ở ngoài. Trần Kháng mặc dù cảm thấy Đường Long rất kỳ lạ, sao đột nhiên lại lộ vẻ sợ hãi. Nhưng không nói gì liền xuống xe đi vào ngân hàng. Không lâu sau Trần Kháng ôm một vật bọc bằng giấy đi từ ngân hàng đi ra, hắn đưa vật đó cho Đường Long cười nói. Lúc mua chiếc súng này tốn mất của tôi 2 triệu đồng liên bang, tiền mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là khẩu súng mắc nhất trong bảng báo giá của các loại súng ngắn, vốn định mua về nghiên cứu sản xuất nhưng nay ngài đã thích vậy thì tặng cho ngài coi như là quà gặp mặt vậy. Tư liệu chương trình của người chủ cũ đã bị xóa bỏ, ngài từ từ nghiên cứu vậy. Đường Long gấp gáp nhận lấy quà, liền bóc bỏ bọc giấy, hắn không chú ý đến Trần Kháng nhìn hắn cười quay mặt bước đi. Nếu như Đường Long nhìn thấy nụ cười này của Trần Kháng, nhất định sẽ lấy làm lạ sao Trần Kháng lại có nụ cười không phù hợp với hình tượng dung tục của hắn. Bởi vì nụ cười đó là nụ cười cao quý chỉ có những nhân vật có địa vị ấy thỉnh thoảng bộc lộ. Bóc bỏ lớp vỏ nhìn thấy, là một khẩu súng ngắn bên ngoài giống như một khẩu súng thời cổ đại, cái nòng súng siêu dài giống như hình dáng của khẩu súng laser. Súng có màu đen, nòng súng cỡ 30 ly, thân súng nặng 1.500 gram. Kết cấu của khẩu súng rất kỳ lạ, dường giống như một khẩu súng được luyện ra bằng kim loại, trên khẩu súng không có bất cứ khe nứt nào. Đây là súng vũ trụ sao? Sao giống như khẩu súng laser mấy trăm năm trước vậy? Hoàn toàn không nhìn ra bất cứ điểm tiên tiến nào của khẩu súng này, Đường Long vừa lẩm bẩm nói, vừa lấy tay nắm chặt khẩu súng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên Đường Long cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm thấy tay mình dường như bị dính chặt vậy, không thoát ra được. Điều khiến Đường Long càng ngạc nhiên hơn, cán của khẩu súng đó xảy ra biến hóa, đó chính là cái cán đó bao bọc lấy tay của mình, hay nói cách khác là tay của mình hòa vào trong cán súng. Hoa tuyệt thật, không phải biến tay của ta thành súng chứ? Đường Long ngạc nhiên liền dùng ta phải nắm nòng súng, hy vọng có thể gõ khẩu súng ra. Nhưng đáng tiếc cho dù Đường Long cố dùng thêm 2 chân cộng 1 tay, khẩu súng kia dường như đã hợp thành một thể với tay trái, hoàn toàn không gỡ ra được. Đúng lúc Đường Long Kê lên định xuống xe cầu cứu, khẩu súng này lần nữa xảy ra biến hóa, nòng súng dần dần rút ngắn, hơn nữa thân súng biến to cũng dần dần thu nhỏ, độ dài của cả khẩu súng cũng biến lại chỉ còn mười mấy mm, lúc khẩu súng từ trong tay Đường Long rơi xuống, đã trở lại hình dáng cũ vô cùng quen thuộc với Đường Long, ngoại hình của khẩu súng giống hệt với khẩu súng ngắn mà lần trước lấy được từ trong tay bọn cướp. Vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi, Đường Long liền bị khẩu súng đó hấp dẫn, hắn không sợ chết nhặt khẩu súng đó lên quan sát tỉ mỉ, phát hiện ngoại hình của khẩu súng ngắn này giống hệt với khẩu súng trước, ngay cả kết cấu cũng giống nhau, không những có thể tháo ra còn có thể rút hộp đạn ra. Nhìn thấy những viên đạn kim loại từ thời cổ đại xa xưa trong hộp đạn, Đường Long ngây người, không phải chứ? Súng laser sao lại biến thành súng đạn cơ chứ? Chuyện này là sao đây? Đường Long muốn gỡ những viên đạn trong hộp đạn ra, nhưng vì hắn phát hiện mặc dù những viên đạn kia nhìn giống như những viên đạn kim loại, nhưng hình ảnh lập thể ảo xuất hiện hoàn toàn không tồn tại. Không phải là lợi hại như thế chứ? Không những súng có thể thay đổi hình dáng của mình, còn có thể tạo ra đạn ảo lập thể ư, khẩu súng này rốt cuộc là được làm bằng gì? Đường Long rất hiếu kỳ, liền chuẩn bị phân giải khẩu súng này để nghiên cứu, nhưng lúc này máy tính trên xe lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của Yuna. Thưa sếp, phi thuyền đã đến. Ờ, được, ta về liền. Đường Long vừa nói, vừa lắp hộp đạn vào súng, rồi nhét nó vào lưng, tiếp đó khởi động xe cầm vô lăng, lái về căn cứ. Vừa đi vừa hát, Đường Long nhìn thấy bãi cỏ đi vào khu ca, bất giác không tự giác đột nhiên tăng tốc, chỉ trong chốc lát, Đường Long nhìn thấy mấy luồng sáng rơi phía sau, phát nổ lớn. Năng lực phản ứng thị giác rất giỏi, Đường Long liền lái xe theo hình chữ S, bởi vì hắn đã nhìn thấy một luồng sáng khác truy đuổi đến. Mẹ nó, lẽ nào mỗi lần đi vào khu ca là bị tấn công sao? Các cô này ăn no rảnh rỗi sao? Ngay cả ta mà cũng bắn. Đường Long vừa mắng vừa mở liên lạc với căn cứ. Nhưng hắn phát hiện sóng đã bị ngăn chặn. Chết rồi, là kẻ địch. Lúc Đường Long hét lên câu này, phát hiện lại có mấy nguồn năng lượng pháo laser bắn mình, hơn nữa đều đã chốt chặn mọi hướng đi của mình. Đường Long ấn vào cái nút ấn khẩn cấp, chiếc xe liền mở ra, cả người giống như tên lửa bay ra. Tiếp đó là một tiếng nổ lớn, chiếc xe bay bị pháo laser bắn trúng, biến thành quả cầu lửa, bị hỏng hết rồi. Bỏ đến mấy bụi cây, Đường Long mới hít thở, mười mấy tia laser quét qua. Nút thoát được chiêu này, Đường Long liền nghĩ. Đột kích súng laser, không phải là người bình thường. Mẹ nó, chắc chắn là mấy thằng sĩ huy chỉ quan vì con cháu đến báo thù. Làm sao đây, ta không có vũ khí. Khóc chuyện audio.com. Đường Long vừa kiểm tra tỉ mỉ xung quanh, vừa nghĩ thầm. Đương nhiên nghĩ đến vũ khí, Đường Long liền nhớ đến khẩu súng vũ trụ của mình. Mặc dù lúc này Đường Long đã nắm chặt cây súng vũ trụ bên ngoài giống như là súng ngắn kia, nhưng trong lòng lại không có cảm giác an toàn. Bởi vì khẩu súng của mình là súng ngắn, súng của đối phương là súng đột kích, hơn nữa còn có nhiều hơn một khẩu. Mình chỉ có một khẩu trong tay làm gì có thể có tác dụng gì. Còn nữa, khẩu súng này không chừng không những bên ngoài giống súng ngắn, ngay cả uy lực cũng giống như súng ngắn. Không cần nói, mình tiêu chắc. Đường Long rất hối hận, sao lúc mình nắm chặt khẩu súng vũ trụ trong đầu lại không nghĩ đến súng laser. Nếu không bây giờ mà sợ những người này ư, Đường Long bây giờ đoán chiếc súng vũ trụ này có thể thay đổi hình dạng theo suy nghĩ của người sử dụng, chỉ là không biết sau khi nó biến hình có thể biến hình lại lần nữa không. Nghĩ đến đây, Đường Long liền vừa di chuyển, vừa nghĩ đến chiếc súng laser sấm sét lính đặc chủng sử dụng, nhưng đáng tiếc khẩu súng vũ trụ trong tay hoàn toàn không có ý biến hình, vẫn là hình dạng khẩu súng ngắn. Lại mười mấy tia laser quét qua bên cạnh Đường Long trong lòng giật mình. Mẹ nó, bọn họ lại còn trang bị ấy quét nhiệt năng nữa. Đường Long rất có lòng tin với bản thân mình, lúc luyện tập bài ẩn núp trong cỏ ở doanh trại huấn luyện, cho dù là sĩ quan huấn luyện, chỉ cần bọn họ không dùng máy đo nhiệt năng, sẽ không tìm ra mình đang trốn trong cỏ. Bây giờ có thể mình đã bị phát hiện, ngoài chuyện chứng minh rằng bọn họ được trang bị đầy đủ, còn nói gì được nữa cơ chứ? Mẹ nó, bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, lẽ nào mình chết như vậy sao? Đường Long vừa nghĩ bậy, vừa bắn một phát về phía kẻ địch vừa phát hiện ra mình. Đường Long vốn không để ý đến phát súng này, bởi vì đây là phát súng đánh lạc hướng yểm trợ để mình chạy. Nhưng lực phản của phát súng này khiến tay của Đường Long tê hết, hơn nữa phía mục tiêu bị tấn công vọng lại tiếng nổ rất lớn. Nghe thấy tiếng nổ, Đường Long có thể đoán đây là tiếng nổ vật thể bị súng laser sấm sét bắn trúng mới có được. Lẽ nào thuộc hạ của mình đã đến? Cảnh tiếp theo khiến Đường Long biết được rằng thuộc hạ của mình không đến, bởi vì nơi mình núp gặp một loạt tia laser quét mạnh, hơn nữa mấy bóng kẻ địch hồi nãy núp còn có thể nhìn thấy, đều nằm xuống bắn loạn xạ về phía mình, điều này chứng minh phát súng laser sấm sét vừa rồi là do mình bắn. Nghĩ đến hồi nãy trong đầu mình nghĩ đến súng laser sấm sét đã có kết quả như thế này, Đường Long bất giác vui lên, liền bắt đầu nghĩ đến tính năng của chiếc súng bắn tỉa, sau đó, nâng súng lên thử bóp cò, trong chốc lát, ba chùm tia laser liền từ trong nòng súng bắn ra. Hoa, bảo bối, ta yêu ngươi, chết đi được. Đường Long vui vẻ cuồng loạn hét lớn, hôn chiếc súng vũ trụ, sau đó không ngừng bóp cò. Đường Long lúc vô số chùm tia laser bắn ra, Đường Long liền nghĩ đến những vũ khí tính năng lợi hại hơn nữa. Còn người sĩ quan chỉ huy trung niên kia tiềm phục nửa người trong đám cỏ, nhìn thấy chùm tia laser bắn ra không ngừng bất giác bắt đầu chửi rủa. Mẹ nó, không phải nói hắn chỉ có một mình sao? Sao bây giờ là ba người? Cái tên sợ chết Đường Long khốn kiếp, đi ra ngoài mà cũng mang theo hai binh lính sử dụng súng laser sấm sét và súng bắn tỉa. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, máy liên lạc loại nhỏ trong tay ông ta vang lên giọng nói của thuộc hạ chịu trách nhiệm giám sát. Thưa sếp, đại đội SK-23 toàn bộ xuất động, mẹ nó tiếng nổ đã dẫn bọn họ đến. Lui, sĩ quan chỉ huy trung niên sau khi nói nhỏ lời này, một âm thanh vọng đến bên tai ông ta khiến ông ta dựng hết tóc gáy, không cần ngẩng đầu lên nhìn, ông ta cũng có thể phán đoán đó là tiếng bắn của cơ pháo phòng ngự. Nhẹ ngẩng lên nhìn, phát hiện nơi ẩn mình của Đường Long, lại bắn ra không ngừng những đạn laser to bằng nắm tay. Đồng thời lúc nổ, hắn nghe bên tai vọng lại tiếng người kêu thảm trước khi chết, không cần nghĩ, thuộc hạ của mình đã bị cơ pháo phòng thủ này bắn trúng rồi. Không thể nào, tên khốn Đường Long này sao có thể mang theo cơ pháo phòng thủ thể tích cực lớn kia được. Sĩ quan chỉ huy trung niên đang lầm bầm, lúc phát hiện một phát pháo nổ bắn trúng bên cạnh mình, liền hét lớn. Lui, lui nhanh, do bọn họ sớm đã có chuẩn bị cho nên ngoài những thi thể bị biến thành than còn lưu lại, những người khác đều thuận lợi rời khỏi. Đương nhiên, mặc dù lần này thất bại, nhưng bọn họ sẽ không buông tha Đường Long như vậy. Các nữ binh trang bị đầy đủ vũ khí của đại đội SK-23 chạy đến, ngây người nhìn những vết tích trên cỏ mà chỉ có đại đội giao chiến mới có được. Đương nhiên điều khiến cho bọn họ càng ngây người là, vị cấp trên mà mình đồng ý hy sinh tất cả kia toàn thân bụi bẩn, đang lăn qua lăn lại trên đất. Mọi người đều không cho rằng cấp trên bị thương, bởi vì vị đó đang lăn qua lăn lại vừa hôn khẩu súng có kết cấu đơn giản trên tay mình, vừa hét lớn. Ta thật sự yêu ngươi qua đi thôi. Mọi nữ binh đều nhìn nhau, đều lắc đầu hết cách không ai biết chuyện này là sao. Khách chương.